mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13, mang nặng tu hành. Ngộ Không, cố gắng lên, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, đến, lập tức tới ngay. Tại Bulma kêu la om sòm trong, cả người là nước, Tôn Ngộ Không mềm liệt trên đất. Cuối cùng chạy nước rút hao hết hắn một điểm cuối cùng lực lượng. Lần này dùng thời gian bao lâu? Ngộ Không thở hồng hộc hỏi. 1 giờ 15 phút 34 giây. So sánh với một lần tiến bộ trọn 5 giây. Ngộ Không, người thật là quá tuyệt. Bulma mặt đầy sùng bái nói. Được, nay thiên thần luyện kết thúc. Trở về đi ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta trước đi dạo phố. Sau đó lại đi xem chàng điện ảnh, hoặc là đi sân chơi chơi một chút. Tóm lại tiếp theo thời gian hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ làm sao an bài liền làm sao an bài. Nằm một hồi, Ngộ Không lực lượng khôi phục chút ít, đứng lên nói. Ngộ Không, ngươi thật là quá tốt. Mỗi ngày huấn luyện khổ cực như vậy, còn muốn theo ta đi dạo phố. Người ta thật là hạnh phúc chết. Bulma mặt đầy hạnh phúc nói. Trải qua đoạn thời gian này cảm tình bồi dưỡng, Bulma trái tim đã hoàn toàn thắt ở Ngộ Không trên người. Mà còn Tôn Ngộ Không cũng không phải một cái chỉ biết là tu hành kẻ cơ bắp. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất, Ngộ Không phần lớn tâm tư cũng tốn tại trong tu hành, nhưng cũng không có quên đi Bulma cảm thụ. Cách mỗi mấy ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian tới thật tốt bồi nàng một chút. Mà Bulma tại Ngộ Không khi thì ôn nhu săn sóc, khi thì cuồng bạo kịch liệt thế công hạ, sớm đã hoàn toàn thất thủ. Cái này không phải bởi vì quá yêu Ngộ Không quan hệ, đối với tu hành không có hứng thú gì nàng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phụng bồi Ngộ Không tu hành. Đương nhiên, nàng không phải với Ngộ Không một khối tu hành, chẳng qua là phụng bồi hắn a. Tỷ như Ngộ Không bây giờ tiến hành mang nặng nhiễu thành chạy tu hành. Bulma mặc dù phụng bồi Ngộ Không, bất quá chính là Ngộ Không chạy, mà nàng ngồi xe đi theo mà thôi. Mới tới cái thế giới này thời điểm, Ngộ Không tại Đại Yamanaka tu hành 1 tháng kế tiếp thời gian, thân thể cũng đột phá 3 lần. Cho nên, hắn biết bình thường chạy bộ với hắn mà nói đã vô dụng. Cho nên, hắn nghĩ tới mang nặng chạy, mang nặng nhiễu thành chạy, nhiễu thành 1 vòng ước chừng là 60 km. Như vậy cường độ huấn luyện đối với người bình thường mà nói thật là không cách nào tưởng tượng. Bất quá đối với thân thể tố chất siêu tuyệt Ngộ Không mà nói cũng bất quá là một đĩa đồ ăn. Lúc mới đầu sau khi Ngộ Không chẳng qua là mang nặng 5 kg, nhiễu thành chạy 1 vòng cũng cần hơn 2 giờ. Mà bây giờ, thời gian 1 tháng sau khi đi qua, hắn mang nặng lượng đã tăng thêm đến 35 kg. Nhiễu thành chạy 1 vòng thời gian cũng thật to rút ngắn. Chỉ cần 1 giờ 15 phút nhiều hơn một chút. Nói cách khác, Ngộ Không bây giờ thể năng đã vượt qua xa trong nguyên bản kịch tình Ngộ Không tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lúc thể năng. Phải biết, trong nguyên bản kịch tình, tại Quy Tiên Nhân nơi đó tiếp nhận huấn luyện Ngộ Không, chỗ mang nặng cũng bất quá là 40 cân mai rùa mà thôi. 40 cân cũng chính là 20 kg, mà bây giờ Ngộ Không đã mang nặng 35 kg. Không có Quy Tiên Nhân mai rùa, Ngộ Không hiện tại mang nặng vật là Brief tiến sĩ giúp đỡ chế tác bao cát. Loại này bao cát chế tác tinh xảo, không chỉ có thể tích nhỏ trọng lượng chân, mà còn cột vào tại cánh tay cùng trên bắp chân cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Trừ ngủ ở ngoài, Ngộ Không ít ỏi sẽ đem các loại bao cát tháo xuống. Ngay cả bồi Bulma đi dạo phố đều không ngoại lệ. Vì thế, Bulma một lần rất có phê bình kín đáo, bởi vì tại trên cánh tay đeo bao cát nói, Bulma kéo Ngộ Không cánh tay thời điểm sẽ cảm giác không thoải mái, gần đến hoảng, tự nhiên không hài lòng. Cuối cùng, Ngộ Không không thể không thỏa hiệp. Đang bồi nàng đi dạo phố thời điểm, đem trên cánh tay bao cát tháo xuống cột vào trên chân. Này mới khiến cái này đáng yêu tiểu nữ hài lòng. Trên thực tế, đối với loại này mang nặng huấn luyện, Ngộ Không là coi thường. Hắn đi theo Bulma tới đô thị, trừ tán gái ở ngoài, rất lớn mục đích là vì nhượng Grip tiến sĩ nghiên cứu ra phòng trọng lực. Bất quá, đáng tiếc là, lấy địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật điều kiện, nghĩ muốn chế tạo ra phòng trọng lực còn không quá thực tế. Coi như là thiên tài Grip tiến sĩ trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Bất quá đối với cái này ý nghĩ hắn vô cùng khó có được cảm thấy hứng thú. Đã đem nó liệt vì chính mình trọng yếu nhất nghiên cứu phương hướng. Nhưng là dù vậy, Ngộ Không cũng biết, Grip tiến sĩ muốn nghiên cứu ra phòng trọng lực cũng cần thời gian phải rất lâu. Sau khi ăn cơm xong, Ngộ Không cùng Bulma mang theo Ô Long ra phố. Một ngày vui vẻ thời gian rất nhanh thì tại hai người tình chàng ý thiếp chúng qua đi. Còn như Ô Long cái kia đèn lớn ngâm, tại hai người đẹp đẽ tình yêu thời điểm, sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu lừa gạt thanh khiết tiểu mỹ mi. Thời gian một ten tần đi qua, Ngộ Không tu hành tán gái lượng không lầm. Không chỉ có thể lực đại tăng, lực eo càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thực lực dĩ nhiên là nhanh chóng tăng lên. 3 tháng sau, Ngộ Không mang nặng lượng đã tăng thêm đến 70 kg. Cái này trọng lượng là Ngộ Không bản thân trọng lượng cơ thể, cũng chính là tương đương với phòng trọng lực gấp đôi trọng lực hạ tu luyện. Chờ đến thích ứng cái này mang nặng lượng sau, Ngộ Không trong đầu truyền ra gợi ý của hệ thống thanh âm. Thân thể của hắn lại một lần đột phá. Thân thể sau khi đột phá, Ngộ Không thân thể tố chất tăng nhiều, trên người mang nặng 70 kg, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ trọng lượng. Hắn bắt đầu ở Bulma dưới sự giúp đỡ tăng thêm trên người mang nặng lượng. Bulma cũng không biết Ngộ Không thân thể lại một lần đột phá. Nàng có chút bận tâm, không dám cho Ngộ Không duy nhất một lần tăng thêm quá nhiều trọng lượng. Nàng 5 kg. 5 kg mà cho Ngộ Không tăng thêm mang nặng lượng. Một mực tăng thêm 10 lần, Ngộ Không mới cảm giác thân thể có chút cảm giác, bất quá cũng chỉ chẳng qua là có cảm giác mà thôi. Còn xa xa không đạt tới hắn tu luyện yêu cầu, cho nên hắn lại để cho Bulma cho hắn tăng thêm 20 kg. Lúc này mới cảm giác trên người gánh nặng, lúc này... Ngộ Không trên người mang nặng 140 kg, cũng chính là tương đương với gấp đôi trọng lực. Ở nơi này mang nặng hạ, Ngộ Không lại tu luyện một tháng, liền hoàn toàn thích ứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.